Ngạo Thế Đan Thần, chương 3147, Cuồng Nguyên Thạch. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường nhìn chung quanh, nơi này thiên cổ thần tộc người xác thực không ít, xem ra cũng đều phi thường giàu có dáng vẻ. Được ta xem một chút có hay không tốt mục tiêu. Trầm tường cần cuồng nguyên thạch cũng không nhiều, chỉ là muốn một điểm đến thử xem có thể không thể sử dụng diễn sinh pháp luyện chế ra đến. Hắn đi ở trên đường cái, tìm kiếm thuận tiện ra tay mục tiêu. Hắn đi dạo rất cừu, cũng không có tìm được thích hợp, chủ yếu là thành phố này quá mạnh náo loạn, hơn nữa còn có không ít tên lợi hại. Ta thực lực bây giờ cũng có điều là ngạo thế cảnh đỉnh cao, mà những kia vượt qua ngạo thế cảnh gia hỏa cũng có một chút ở chỗ này. Trầm tường nếu là ở đây gây sự, trong thành phố những thiên cổ thần tộc đó người khẳng định ngay lập tức chạy tới. Liền trầm tường thực lực bây giờ, còn không phải là đối thủ của bọn họ. Ngạo thế cảnh bên trên chính là ngạo thế cuồng cảnh, ngươi cũng sắp tới đạt cảnh giới này đi. Đối với ngươi người thầy luyện đan này tôi nói, căn bản không có cái gì bình cảnh, chỉ cần có thể bình tĩnh lại luyện đan, ngươi sớm muộn sẽ đột phá. Phong Khả Nhi nói rằng, thế nhưng ta hiện tại cần càng tốt hơn đan mới được tu luyện ngạo thế cuồng lực cũng không dễ dàng, ngươi nên cũng rõ ràng đi. Trầm tường nói rằng, hắn tuy rằng có thể dựng dục ra thông thiên mạch có thể từ vạn đạo bên trên thu lấy ngạo thế cuồng lực thế nhưng hấp thu đến quá thiếu. Hắn được một ít ngạo thế cuồng nguyên châu, chỉ có điều những này ngạo thế cuồng nguyên châu đều khó mà bị hắn hấp thu, loại kia ngạo thế cuồng lực rất khó luyện hóa, hắn cũng không biết đây là nguyên nhân gì. Hắn đúng là có thể sử dụng những ngạo thế đó cuồng nguyên châu đi tăng cường thiên đạo thế giới không gian bích, cũng chỉ có thể dùng ở những phương diện này, chính hắn là không cách nào thôn phệ. Ngươi cần cuồng nguyên thạch có thể đem ngươi những ngạo thế đó cuồng nguyên châu bán đi, ta cảm thấy chỉ cần bán đi một hạt là tốt rồi. Phong Khả Nhi cười nói. Vậy thì có thể đổi đến không ít cuồng nguyên thạch, đúng là ngươi liền có thể thử một chút xem, có thể hay không thông qua ngươi thuật luyện đan diễn sinh ra đến. Được, Trầm Tường lập tức hứng thú bừng bừng đi hỏi thăm có liên quan với ngạo thế cuồng nguyên châu sự tình, hắn rất nhanh sẽ hỏi thăm được. Ở chỗ này quả nhiên có người thu mua ngạo thế cuồng nguyên châu. Ngạo thế cuồng nguyên châu chủ yếu bắt nguồn từ nhân loại bị chết hoặc là thú loại, thế nhưng thu về giá cả phi thường thấp, Trầm Tường còn tưởng rằng loại này ngạo thế cuồng nguyên châu rất quý giá. Mẹ kiếp, mới 5.000 cuồng nguyên thạch một ngạo thế cuồng nguyên châu cũng quá giá rẻ chứ. Đây là Trầm Tường hỏi thăm được giá cả. Xác thực quá tiện nghi. Phong Khả Nhi cũng không nghĩ tới, ngạo thế cuồng nguyên châu bên trong nhưng là ẩn chứa nồng nặc ngạo thế cuồng lực, mặc dù không cách nào để dùng cho chính mình tu luyện thế nhưng dùng để bày trận cái gì còn là phi thường hữu dụng. Có điều ngẫm lại cũng có thể lý giải, bình thường loại này ngạo thế cuồng nguyên châu đều là tương đối kém. Ở thiên cổ thái giới bên trong, như trong tay ta những ngạo thế đó cuồng nguyên châu nên có không ít. Trầm Tường lấy ra một hạt ngạo thế cuồng nguyên châu, lắc đầu thở dài. Liền bán đi một đi, nơi này có không ít thiên cổ thần tộc người, chỉ cần giết đi bọn họ liền có thể được. Góc truyện audio.com, Trầm Tường lấy ra một ngạo thế cuồng nguyên châu, tiến vào một gian chuyên môn bán ra thần khí cửa hàng, những cửa hàng này thu về ngạo thế cuồng nguyên châu cũng là dùng cho luyện khí bày trận. Hắn bắt được 5.000 cuồng nguyên thạch cẩn thận cảm thụ một hồi, phát hiện cuồng nguyên trong đá bộ ẩn chứa có ngạo thế cuồng lực này cùng trước hắn suy đoán như thế, cuồng nguyên thạch chính là đang nồng nặc ngạo thế cuồng lực thẩm thấu vào sinh ra. Không khó lắm luyện chế ra đến, Trầm Tường hơi thả ra một điểm ngạo thế thần hỏa đi thử một chút, phát hiện có thể ung dung hòa tan, hơn nữa bên trong ngạo thế cuồng lực cũng sẽ tràn ra tới, loại này ngạo thế cuồng lực tốt vô cùng khống chế cũng có thể hấp thu đến trong cơ thể cùng ngạo thế cuồng nguyên châu không giống. Rầm rầm rầm rầm ầm, thành thị phương xa đột nhiên bùng nổ ra một chuỗi vang vọng, tất cả mọi người nhất thời kinh hoàng không ngớt, nhìn phía vang vọng truyền đến phương hướng, chỉ thấy bên kia trong trời cao xoắn tới một đám lớn hỏa vân. Một luồng nóng rực sóng khí theo hỏa vân cuốn qua mà bao phủ thành thị. Tòa thành này tất cả mọi người trong nháy mắt liền bị nóng rực sóng khí cho bao phủ, có người đã nhiệt đến kêu to lên. Rầm rầm rầm, thành thị khu vực trung tâm, vang vọng liên tiếp không ngừng, đại địa ở run lên, từng trận sóng khí rít gào mà tới. Tốt chiến đấu kịch liệt, chuyện như vậy nhưng là có rất ít phát sinh. Một ông già nói rằng, là ai lá gan lớn như vậy, lại dám ở bên trong tòa thành này chiến đấu. Mau nhìn, là thiên cổ thần binh, Trầm Tường xem hướng thiên không, phát hiện một đống khoác pháo người chính truy sát hai người. Lẽ nào là bọn họ? Trầm Tường không khỏi cả kinh, hắn cảm thấy rất có thể chính là Trịnh Huyền cùng Tống Dực Thần. Trịnh Huyền cùng Tống Dực Thần có thể đều là dị tộc, bọn họ bị phát hiện cũng không kỳ quái. Không bao lâu thành phố này cũng khôi phục yên tĩnh, có tin tức chuyển đến, trung tâm thành phố gặp phải không nhỏ phá hoại. Trầm Tường lúc này lại cuồng nguyên thạch, hắn có thể ở chỗ này ngủ lại, hắn đi tới khách sạn, muốn một gian yên tĩnh gian phòng. Hắn một khối đưa tin ngọc phù bỗng nhiên chấn động lên, hắn vội vàng lấy ra. Trầm Tường, chúng ta đã rời đi thành phố này, ta cùng Trịnh Huyền không cẩn thận bại lộ, bị thiên cổ thần tộc phát hiện, chúng ta động thủ cùng bọn họ chiến đấu, bây giờ chúng ta đã thành công thoát khỏi thiên cổ thần binh truy kích, ngươi có thể yên tâm. Tống Dực Thần âm thanh truyền đến, ngươi là một kẻ loài người, không cần phải lo lắng bọn họ, ngươi ở chỗ này, nói không chắc có thể tìm tới có thể làm cho hắn bước vào ngạo thế cuồng cảnh con đường. Trịnh Huyền cùng Tống Dực Thần gặp phải chuyện như vậy, Trầm Tường cũng không có cảm thấy bất ngờ, trước hắn cũng đoán được. Đây, ta sẽ tiếp tục lưu lại nơi này như một quãng thời gian, chờ sau này ta lại đi tìm các ngươi. Trầm Tường nói rằng, hắn đối với nơi này đan dược có phi thường hứng thú nồng hậu, hắn muốn nhìn một chút nơi này đan dược đều có ra sao chỗ tốt. Hắn lấy ra thiên sáng đỉnh lô, sau đó để vào một hạt cuồng nguyên thạch. Một hạt cuồng nguyên thạch cũng chỉ có gạo cùng kích cỡ, hắn hiện tại liền chuẩn bị trước tiên thử một chút xem có thể hay không luyện chế. Gocchuyenaudio.com Cuồng nguyên thạch ở thiên sáng đỉnh lô bên trong bị ngạo thế thần hỏa đốt cháy, bị đốt cháy không bao lâu liền đã biến thành khí vụ, sau đó Trầm Tường đem ngưng tụ thành rất nhỏ một đoàn, lại đối với hắn triển khai diễn sinh pháp đi luyện chế. Diễn sinh thành 9 đám sau khi Trầm Tường lại tiến hành xông tới pháp, lại tăng lên một tầng phẩm chất. Xông tới pháp qua đi, Trầm Tường đem những kiên nát hạt dung hợp được, ngưng ra một hạt khá lớn cuồng nguyên thạch. Này hạt cuồng nguyên thạch không nhỏ nha, Trầm Tường hết sức hài lòng. Hiện tại cần sử dụng diễn sinh pháp bên trong đều phân pháp, đem này hạt đại cuồng nguyên thạch đều chia làm hạt nhỏ. Trầm Tường sử dụng sau khi cái kia viên đại cuồng nguyên thạch rất nhanh sẽ đã biến thành 30 hạt. Một hạt cuồng nguyên thạch bị hắn luyện chế qua đi, dĩ nhiên biến thành 30 hạt, liền chính hắn đều cảm thấy phi thường bất ngờ, trước hắn suy đoán thời điểm cảm thấy có thể luyện chế ra 5 hạt cũng đã rất tốt. Thành công, phẩm chất như thế. Trầm Tường dùng này hạt cuồng nguyên thạch cùng cái khác không có luyện chế quá so sánh, phát hiện cũng không hề khác gì nhau. Được đón lấy liền bắt đầu lượng lớn luyện chế. Lượng lớn luyện chế thời điểm cần rất nhiều thời gian. Nhưng đôi này, chuyện này đối với Trầm Tường tới nói cũng không là vấn đề, bởi vì hắn có thể thời gian sử dụng lực lượng đi tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Cách chương.